phế vật ta thích chơi trò biến mất các ngươi quản. Chương 60, bỏ một thứ để lấy một thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hòa Kỳ Lân dỡ đường cho Hàn Nguyệt Xuyên đến nơi hắn đã nói, đám hài tử sợ nàng xảy ra chuyện chạy đi theo sau, trên đường đi quả thật không khác gì U Linh dẫn đường, những đóm lửa xanh dẫn đường như ma chơi gọi hồn. Vào trong đó, chỉ cần ngươi đi ra được coi như ngươi thắng, ngươi làm. Chỉ huy ai có ý kiến gì thì ta ra mặt cho ngươi, kể cả lão nhân diện ma chu cũng sẽ không làm gì được ngươi. Huyễn thú là ma thú như thế nào? Hàn Nguyệt Xuyên không rõ tại sao nhưng có một cái gì đó sai sai ở đây. Ma thú cấp tông sư mới có thể hóa hình người. Hình như câu hỏi này nàng đã hỏi lần thứ hai rồi à, Lam Hòa Kỳ Lân quay lại, khuôn mặt bất mãn đỏ ửng, cứ giống như nàng đã làm sai gì đó với hắn. Vậy, ngẫm lại mới thấy bản thân đã hai lần đánh vào đầu của hắn. Nhớ, được mọi chuyện nàng ngại ngùng xin lỗi. Xin lỗi, lần đó là do ta ham chơi. Nói là ngại ngùng xin lỗi, nhưng biểu cảm trên mặt lại giống như không có chuyện gì to tát cả. Ngươi còn dám nói, nếu ngươi không cáo trạng ta thì làm gì có chuyện ta vào địa lao ở cả ngày trời, ta phải dùng đến sức mạnh nguyên bản để vượt ngục đấy, ta giờ đang bị truy nã khắp nơi kia kìa, giờ muốn vào thế giới con người cũng đâu còn được nữa, ta đột nhập vào thế giới loài. Ngươi suốt 5 năm để do thám, chờ đợi cơ hội đến, nhưng ngươi. Nói giữa chừng hắn nghẹn giọng quay phắt mặt về phía cửa đá, Hàn Nguyệt Xuyên cũng chẳng nói gì nhìn cánh cửa, lại nhìn động tác của Lam Hòa Kỳ. Lần, hắn như đang tìm cơ quan mở mật thất, quả đúng như vậy, sau một lúc cửa đá mở ra, hiện ra trong mắt nàng là một con đường tối tăm. Vào đi, khi ngươi đi ra đặt tay lên viên đá màu lục phát quang ở gần cánh cửa thì cửa động sẽ tự mở ra cho ngươi. Đi đến cánh cửa, Hàn Nguyệt Xuyên dừng lại, quay đầu nhìn Lam Hòa Kỳ Lân. Bảo vệ các đệ đệ của ta, khi ta đi ra thấy bọn chúng bị thương, ta sẽ tìm ngươi tính sổ, cả hai người các ngươi Hạ Tiểu Ninh, Lam Hòa. Từ cái tên Lam Hòa Kỳ Lân đã bị giảm xuống còn lại hai từ. Lam Hòa, dù có phần tức giận như nói cũng quá muộn màng đi, nàng vừa dứt lời liền một bước đi vào trong động, cánh cửa đóng sầm lại, tách, búng, tay một cái, một đoạn hỏa diễm xuất hiện trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên. Nàng vung tay múa múa một chút, từ một ngọn lửa nhỏ hóa thành từng đoạn. Đường lửa thắp sáng cả con đường đi, một đường thẳng không biết bao giờ mới đến nơi, dừng một chút, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lên tường, bàn tay trắng nõn của nàng tùy tiện đặt lên tường đá, vốt một đường dài rồi thu tay lại. Nhìn xuống dưới đất lại không có gì đặc biệt, cứ đi mãi. Thì cũng không phải là cách, rất có thể nơi này là một mê cung một lối. Đi cứ đi mãi rồi sẽ có ngày bị lạc, đi vào trong hắc giới, Hàn Nguyệt Xuyên đến thư viện, những lúc này nàng không biết nên tìm sách về mê cung hay về mật thất. Nhớ kiếp trước hình như đám thiếu úy thường hay chơi một trò đoán may rủi, tất cả xếp thành một vòng trong, tung cục đá nhỏ lên trời, cục đá rơi xuống gần ai nhất thì người đó dẫn đường. Lần này nàng thử chơi trò này, nhưng ở đây thì làm gì có đá. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nghĩ cũng được rồi làm theo. Nàng vung cao chân, đạp mạnh xuống sàn, quyển sách nào rơi xuống đất thì chọn quyển sách đó. Rầm, nhìn ở hai khu vực mê cung và mất thất, nàng tự hỏi quyển nào sẽ rơi xuống trước tiên. Bụp, một quyển sách rơi xuống, nàng không biết liệu có phải đã được sắp đặt trước hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi nàng đứng là rất gần với hai kệ sách mê cung và mật thất, nhưng quyển sách rơi xuống đất lại khá là xa chỗ nàng đứng, có khi là chấn động còn không động được đến nó. Cuối căn phòng, một kệ sách được áp sát vào góc tường, trên tấm biển chỉ ghi một từ: cấm. Quyển sách là từ kệ đó rơi xuống, quái lạ hết sức. Chấp nhận sự thật, Hàn Nguyệt Xuyên đi đến kệ sách, lấy quyển sách rơi xuống dưới đất lên, ở trên có một dòng chữ bị mờ đi, không thể thấy rõ. Mở ra trang, đầu tiên là trống rỗng, những trang tiếp theo đồng dạng đều là trống. Không, ôm quyển sách đi ra ngoài, định để ngọn lửa hơ nóng những trang sách, nhưng không ngờ, khi nàng vừa đi ra ngoài, những dòng chữ đồng dạng hiện lên, Hàn Nguyệt Xuyên bắt đầu đọc thông tin trên sách. Mê cung nhất lộ, đi mãi một đường, cuối cùng là sẽ bị lạc, điều tốt nhất hiện tại khi bị lạc là quay ngược lại trước khi bản thân nhận ra mình đang ở vị trí xuất phát. Theo như trong quyển sách hướng dẫn, Hàn Nguyệt Xuyên đi về lại vị trí xuất phát, một viên ngọc lục sáng nhập mờ lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần ấn vào nó thì nàng sẽ đi ra được bên ngoài. Thay vì làm thế, nàng tiếp tục đọc sách và làm theo những gì trong quyển sách chỉ dẫn. Đi bộ về phía trước 100 dặm, quay đầu nhìn lại chỗ mình đang đứng, vừa chuẩn 100 dặm, nhưng là thế. Quái nào, nàng vừa rồi là từ nơi này quay về vị trí ban đầu. Đẩy bức tường bên cánh tay phải vào trong, nhìn về phía bên phải, một bức tường đá, nó chính xác là bức tường nàng đã chạm tay vào, dòng chữ vừa định hiện lên tiếp tục chỉ dẫn, nàng liền chụp lấy trang giấy xé nát và đốt cháy nó. Sau đó, nàng ném quyển sách, quay về vị trí cũ, trong sách nói đẩy, Hàn Nguyệt Xuyên thì làm, ngược lại, một cước đạp nát tường đá đi vào trong, khi nàng đi vào thì bức tường tự động hồi phục lại nguyên trạng của nó, cứ như nó chưa từng bị đập phá vậy. Ở bên trong căn phòng, thứ có nhiều nhất là ma hạch cùng khoáng thạch, ngoài ra, vũ khí còn được xếp trên khắp dãy tường hai bên, vũ khí loại gì cũng có, một số vũ khí cùng pháp bảo vương vãi trên đống ma hạch cùng khoáng thạch cao cấp. Đi sâu vào, trong, hiện ra một khung cảnh khác, thảo dược, dược điền là những gì nàng thấy tiếp theo. Tất cả thảo dược có mặt ở đây đều có linh khí nồng đậm, nhưng mà, ở trong hắc giới cũng có những linh dược cùng thần dược này. Đi tiếp vào bên trong, là một lối đen tựa như lúc nàng mới vào hang động này, có ý định quay về lại nhưng không hiểu tại sao. Nàng cảm thấy có gì đó muốn nàng đi về phía trước. Một thứ duy nhất nàng luôn tự tin vào bản thân đó là trực giác cùng linh cảm. Trực giác cùng linh cảm có thể nói là thứ sinh ra may mắn, cũng có thể ngược lại, may mắn trước giờ của nàng cũng rất tốt, chỉ có ở kiếp trước quá sơ suất mà bị hãm hại, những thứ này do bản thân nàng gây ra, may mắn hay do trời gì đều không liên quan. Tiếp tục đi về phía trước, một ánh sáng trắng xuất hiện trước mặt khiến đôi mắt của Hàn Nguyệt Xuyên phải nhắm nghiền lại, không thể mở ra được. Khi ánh sáng dịu đi một chút, nàng mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong hang băng. Một điều kỳ lạ, ở trong hang băng này nàng không cảm thấy lạnh chút nào. Một khối băng trong suốt màu lam thu hút ánh nhìn của Hàn Nguyệt Xuyên. Nàng đi đến, đặt tay lên khối băng, một trận đau nhức lập tức truyền vào người nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc của Hàn Nguyệt Xuyên quay cuồng, đau nhức khó chịu, lớp băng dưới nền đất hiện ra những đường sáng trắng vẽ ra một trận pháp phức tạp, cánh tay đặt trên khối băng không thu về được liền. Khiến nàng đau nhức hơn bao giờ hết. Ở bên ngoài, lão đại lâu quá, Từ Lãnh ngồi khoang chân dưới đất nhìn chăm chú vào cánh cửa, Hạ Tiểu Ninh một bên không quản gì đám nhóc cùng Lam Hòa Kỳ Lân tựa như gác cửa sư. Từ, mặt cho đám nhóc nói chuyện, chỉ cần không có người làm hại chúng là được rồi. Ong, ong, đinh, đinh, hai tiếng động, cùng lúc vang lên, hai trận ma pháp hiện ra trước mặt tất cả những người có ở đây, hai trận ma pháp này xuất phát từ hai ma thú Hoắc Bạch Ly. Cùng với huyết giả, nghe động tĩnh, Hạ Tiểu Ninh cùng Lam Hòa Kỳ Lần mở mắt nhìn chuyện gì xảy ra, vừa thấy hai đạo ma pháp bị vỡ thành từng mảnh rồi tan biến trong không gian như những con phù du trong đêm. Vẻ mặt của hai người khi nhìn thấy cảnh tượng này đều khác nhau, Hạ Tiểu Ninh một mặt khó coi, chân mày cau lại khó chịu. Còn Lam Hòa Kỳ Lân thì cười khinh bỉ pha lẫn trong đó là sự thỏa mãn. Năm hài tử đưa mắt nhìn tình huống trước mặt, bọn chúng không biết rõ đây là như thế nào. Nhìn lại sắc mặt của hai người Hạ Tiểu Ninh và Lam Hòa Kỳ Lân thể hiện sự trái ngược không rõ. Thanh Long nhìn hai ma thú hỏi, có chuyện gì à? Hoắc Bạch Ly cau mày, sắc mặt không mấy được tốt lắm. Huyết Dạ điềm tĩnh trả lời, khế ước giữa khế ước sư và ma thú đã bị phá vỡ. Mạc Mạc lạnh lẽo nhìn hai ma thú, ánh mắt của cậu trở nên lạ thường, giọng nói có phần trưởng thành hơn. Điều đó chứng minh, Hoắc Bạch Ly ủ rủ đáp. Chủ nhân đã chết, Hạ Tiểu Ninh ngồi yên tĩnh từ đầu đến giờ liền quát lên một tiếng. Không thể, năm hài tử dường như không nghe thấy, bọn chúng ở trong phòng sách một thời gian rất dài, cũng đã từng đọc qua sách nói về khế ước sư. Liên kết giữa khế ước sư cùng ma thú vô cùng vững chắc, nếu bị phá vỡ thì theo hai cách khế ước mà có những biểu hiện khác nhau. Khế ước chủ tớ thì khế ước sư chết, ma thú cũng chết, nhưng ma thú chết thì khế ước sư lại không hề bị gì cả. Còn khế ước bình đẳng thì lại khác, khế ước sư chết ma thú được hóa giải, khế ước ma thú chết khế ước sư không còn quan hệ gì với ma thú đó nữa. Quan hệ giữa bọn ta và chủ nhân là bình đẳng, chúng ta tự nguyện đi theo. Nhưng hiện tại khế ước bị phá vỡ thì chỉ có thể nói vụt. Huyệt Giả vẫn còn đang nói, đột nhiên có một cái gì đó lướt qua người hắn, nhìn lại phía sau, một quả cầu hắc diễm bốc cháy giữa không trung từ từ lụi tàn. Nói thêm một câu nữa coi chừng ta. Giọng của Hạ Tiểu Ninh âm lãnh vang lên, hắn gác một cánh tay lên đầu gối trấn an lại những hài tử. Vẫn có một cách để phá vỡ khế ước, dùng một trao đổi một. Cứ chờ đi, nếu trong vòng một tuần Hàn Nguyệt Xuyên không đi ra chứng minh nàng ta đã chết, còn nếu đi ra chứng minh nàng ta đã buộc trao đổi một thứ. Tước Hạ khẽ ninh mi hỏi, một đổi một, dù đọc rất nhiều sách trong phòng sách nhưng cậu vẫn chưa nghe qua. Một, đổi một, bao giờ? Hạ Tiểu Ninh rủ mi xuống, nhắm mắt lại đáp. Chấm, dùng một để trao đổi một đó là dùng một nghề nghiệp quý hiếm quan trọng để trao đổi một nghề nghiệp tương tự. Chẳng hạn như người có chức, nghiệp là luyện dược sư, nhưng rồi ngươi gặp được cơ duyên cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trao đổi thì ngươi có thể trở thành một ma pháp sư hay một đấu sư, kèm theo đó ngươi không còn là luyện dược sư nữa. Thiên phú về luyện dược của ngươi không còn được như trước, nó sẽ trở thành một con số âm. Đồng nghĩa với việc ngươi là phế vật trong nghề nghiệp ấy, dù trước đây ngươi là thiên tài, hoặc có trường hợp trao đổi nghề nghiệp, không phân chia cấp bậc như dịch dung, thấu ngữ, trận pháp, văn phù. Những nghề nghiệp này chỉ dựa vào cảm ngộ chứ không dựa vào cấp bậc phân chia. Nhưng yêu cầu bắt buộc là nghề nghiệp trao đổi phải tương đương với nghề nghiệp nhận được, thông thường sẽ là có địa vị ngang nhau, rất hiếm trường hợp ở trên, cách chương.